Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ cần phải đổi luôn cả gương mặt này của anh sao? Chiêm Đông Kình cười cười ở trên má cô vỗ nhẹ. Khuôn mặt với thân thể ngược lại đều không cần đổi. Mấy thứ bằng chứng muốn dìm chết anh kia, anh sẽ nghĩ cách xử lý sạch sẽ. Anh chỉ cần đứng ra nói anh không phải là Chiêm Đông Kình, ai có thể chứng minh? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy. Lương mạt. Lá gan Chiêm Đông Kình thế nhưng so với bất kỳ ai cũng đều là lớn hơn. Bản lĩnh một tay che trời có thể đem người chết nói thành người sống. Chúng ta bây giờ phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, đem từng mối quan hệ trong tay một lần nữa đả thông. Có nhiều cách thức là cách sinh tồn của những thứ trong hắc bang. Tô Lương Mạt vẫn chưa hiểu. Cô gật đầu, anh nói cái gì thì là cái đó. Chiêm Đông Kình đứng lên, Tô Lương Mạt thu dọn sạch sẽ vết bẩn trên giường. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn bên trong tiểu khu đều là màu vàng nhạt giống nhau, còn có đứa trẻ con đang chơi trên bãi đất trống. Chiêm Đông Kình quay đầu lại nhìn Lương Mạt. Chúng ta xuống đi dạo chút đi. Không được, bị người khác nhận ra thì làm sao? Không có bao nhiêu người có thể nhận ra anh. Lúc đi xuống dưới lầu vẫn còn chút thấp thỏm, dù sao trong tay đang nắm là tội phạm truy nã. Nhưng rõ ràng là cuộc sống của dân cư bên trong tiểu khu rất đơn giản, phảng phất giống như cách nhau cả một thế hệ. Cho dù đối mặt đi ngang qua nhau cũng sẽ không liếc nhìn họ quá lâu. Cách đó không xa có cái hồ nhân tạo. Lương Mạt với Đông Kình đi vào bên hồ, ngồi lên trên một tảng đá thật lớn. Đông Kình nằm cả ngày, tất nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút. Bên hồ có không ít người tản bộ, tôi Lương Mạt khẽ nhắm mắt lại, thân thể và trái tim đều rất mệt. Đông Kình khẽ liếc nhìn cô, cầm tay của cô bóp nhẹ. Tâm tình cô không tốt, Trần Đông Kình cũng mất hứng, hai người cùng nhau trở lại tầng trên cùng. Đây chỉ là căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, cho nên chỉ có một phòng vệ sinh. Tôi Lương Mạt nhớ tới bản thân mình không có quần áo đổi giặt. Đầu kính chỉ tủ quần áo trong phòng. Cô đi tới mở ra. Đồ nam đồ nữ đều được sắp xếp riêng rẽ. Anh đến lúc chạy trốn cũng mang theo quần áo phụ nữ sao? Cái này gọi là lo trước không có hại. Nói không chừng bên cạnh vừa vặn có phụ nữ. Tôi Lương Mạt chọn một đồ ngủ. Nhà vệ sinh ở ngoài phòng ngủ, hiệu quả cách âm lại kém. Lúc mở vòi hoa sen ra, thanh âm xuyên qua vách tường rơi vào trong tay Chiêm Đông Kình rõ ràng. Dục vọng trong máu khó khăn lắm mới đè nén xuống được, đều sôi trào theo cấp số nhân. Đầu Kình đứng lên, theo tiếng bước chân đến gần, thanh âm bên trong càng thêm rõ ràng. Bọt nước rơi vãi xuống sàn, áo áo mang theo nhiệt độ cháy người. Chân Đồng Kình cho dù không ở bên trong, dường như cũng có thể cảm nhận được. Bước chân anh rơi xuống thật khẽ, đưa tay chạm đến chốt cửa. Chân Đông Kình chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái. Tô Lương Mạt rõ ràng không có để phòng anh, cửa cũng không khóa trái. Lúc đẩy cửa hé ra một khe hở, nhiệt khí đập vào mặt, nơi nào đó căng trướng như muốn nổ tung. Ngón tay của anh gập lại, ánh mắt xuyên qua vách ngăn bằng thủy tinh mờ ảo, nhìn thấy thân thể lung linh hấp dẫn của Tô Lương Mạt hiện lên mê hoặc quyến rũ, đưa vào trong đáy mắt. Anh môi khô lưỡi nóng, bước chân không theo say khiến đi vào bên trong. Hết tập 26. Các tập cuối cùng của bộ truyện sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.